Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 106. Ngày 15 tháng 1. Kiều Chi Ảnh. Cổ Dương cười ha hả, chuẩn bị đơn giản. Hai người lên xe Cổ Dương, tiện cớ lôi Tướng Vũ đang là bệnh nhân, Cổ Dương xưng phong lái xe. Trên đường, Cổ Dương thực sự không kìm nổi, hỏi: Vũ, bây giờ ông rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao đột nhiên lại không làm được? Tướng Vũ lùm hẳn không nói năng gì. Cổ Dương sốt ruột: Ê Vũ, tôi đang quan tâm đến ông đấy. Ông mau nói đi, tôi sẽ chữa cho ông. Ông là kiến trúc sư, làm sao tự nhiên lại bắt đầu hành nghề bác sĩ vậy? Tướng Vũ tức giận hỏi. Được rồi, ông xấu hổ với tôi làm gì chứ? Là lúc bắt đầu không làm được, hay là sau đó không làm được? Cổ Dương cực kỳ chưa từng gặp tình huống này, nên cũng không nói chắc được. Sau đó, lôi Tướng Vũ bực bội, gạt gạt tóc mái xòa trước trán, ngữ khí vô cùng ảo não. Nói cụ thể hơn chút đi, Cổ Dương nhíu mày lo lắng. Tôi đã thử vài lần, nhưng điều như vậy, vào lúc mấu chốt cuối cùng, tôi phảng phất nghe thấy tiếng hét ghê người chết tiệt của con nhóc kia, dường như nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của cô ta, sau đó đột nhiên xìu xuống. Khốn kiếp, cô ta quả đúng là ma chú mà. Tướng Vũ buồn bực hung hăng đập vào thành xe. A, nhẹ tay chút, cẩn thận không phóng đạn bừa bãi ra đấy. Cổ Dương trêu chọc, yên tâm đi, ông là quá căng thẳng thôi. Lôi Tướng Vũ tung hoành tình trường bao nhiêu năm, mà lại bị một tiếng hét trói tai trói chân sao? Vũ, không cần sốt ruột quá, đợi vài hôm thả lỏng tâm tình rồi sẽ ổn thôi. Cổ Dương an ủi, loại chuyện này chính hắn cũng chưa từng trải qua bao giờ. Nếu đổi lại là hắn, trời ạ, thật không dám tưởng tượng. Lôi Tướng Vũ buồn chán châm một điếu thuốc, cầm trên tay rít sâu một hơi. Ông nói thì hay đấy, đổi lại là ông thử xem. Tôi không phải là rất muốn làm việc đó, mà tôi chỉ tức không chịu nổi thôi. Ông bảo cuộc hôn nhân này của tôi có uất ức hay không, cũng kiếp. Cổ Dương cười nói, được rồi, người khác ngưỡng mộ còn không kiểm ý chứ. Ông đó, không phải tôi nói ông quá mức càng rỡ. Coi như gặp hạn đi, tử tình người ta tốt xấu gì, cũng là vào hợp pháp của ông. Dù sao cũng phải tôn trọng người ta chút chứ. Ông thì ngược lại, hình tượng uy mãnh cao lớn kia của ông, không bày ra trước đôi mắt, không thể thường phát hơn của cô ấy, thì không được hay sao? Lôi Tướng Vũ lườm hắn, còn không phải điều do ông à, người là do ông chọn. Cổ, ông biết rõ nhược điểm của tôi, bây giờ tôi hoài nghi, có phải là do ông ăn bài tất cả hay không? Sao lại trùng hợp vậy? Tôi đi uống nước, thì người đàn bà đó cũng trần như nhộng chạy theo tôi. Sao lại trùng hợp thế chứ? Lúc bọn tôi đang làm chuyện đó, thì tử tình lại xuất hiện. Là do ông một tay sắp xếp phải không? Cổ Dương giơ hai tay đầu hàng. Trời đất chứng giám. Vũ, nếu ông nói vậy, tôi lập tức trở về Mỹ cho rồi. Hoàn toàn là trùng hợp mà. Tôi làm vậy thì có lợi gì chứ? Tướng Vũ thấy hai tay hắn đều buông ra khỏi tay lái. Miễn cưỡng nhắc nhở. Được rồi, lấy xe của ông đi. Đúng rồi, bao giờ ông về Mỹ? Ngán tôi rồi à? Hỏi chút thôi, ông không thể trốn tránh như vậy cả đời được. Hắn nghe Cổ Dương kể qua, Cổ Dương đầu hôm mới về nước. Ha ha, tên gia hỏa này, lấy hắn làm bia đỡ đạn. Cổ Dương thản nhiên cười cười nói. Còn nói gì tôi? Ông lúc đó chẳng phải cũng vậy sao? Lúc nào ông ấy có thể thoát khỏi bóng ma của cô ấy vậy? Đừng nói là tôi không biết chuyện gì nhé. Ông cứ tìm kiếm mấy người đẹp ngực bự, chính là tìm cảm giác của Chi Ảnh phải không? Lôi Tướng Vũ đột nhiên trừng mắt nhìn hắn. Ông nhiều chuyện vậy, có bị nghẹn chết không? Cổ Dương cười cười. Đừng trách tôi lắm mồm, Vũ. Chi Ảnh không xứng đáng để ông vì cô ta như vậy. Tướng Vũ đột nhiên trở nên cực kỳ cáo giận. Cổ, tôi cảnh cáo ông, không được nhắn đến cô ta nữa. Chuyện của tôi, ông bớt chọn mũi vào đi. Cổ Vương mím mím môi, đã 5 năm rồi, Tướng Vũ không thể quên được cô ta. Hơn nữa, cơ bản cô ta không xứng đáng để hắn yêu. Cổ Dương biết mình nói gì Tướng Vũ cũng không tin, bởi vì Cổ Dương cũng từng đã yêu chị ảnh, không phải, phải nói vẫn còn yêu. Lời Tướng Vũ đột nhiên, mệt mỏi dựa vào ghế, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ, thì thầm. Tôi không biết lúc đó, tại sao cô ấy lại bỏ đi. Tôi nói rồi, dù không cưới được cô ấy, tôi cũng nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Khi ấy, tôi đã tìm được tử tình. Cô ta cũng đã đồng ý với hình thức hôn nhân này của tôi. Cổ, chị ảnh tại sao lại bỏ đi, ông nói cho tôi biết đi. Nói là không được nhắc đến, nhưng hắn lại nhắc, xem ra khúc mắc trong lòng Lôi Tướng Vũ vẫn chưa được cởi bỏ. Cổ Dương sắc mặt khó coi, hắn định nói lại thôi, chỉ cười cười. Tôi nói rồi, Vũ, cô ta không xứng. Vì sao? Tướng Vũ đột nhiên nhe mắt lại, nhìn Cổ Dương chăm chú. Tôi nói ông có tin không? Cổ Dương đùa cợt cười cười rất chua xót. Nói đi, ngữ khí lạnh lùng. Cô ta câu dẫn người đàn ông khác sau lưng ông. Cổ Dương rốt cuộc đã nói ra lời nói mình chôn giấu trong lòng suốt 5 năm trời. Tướng Vũ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Cổ Dương. Tiếp đó, hắn cười ha hả. Cười có chút điên cuồng, có chút không thể khống chế nổi. Cổ Dương bị tiếng cười của hắn dọa cho phát run. Sau khi hắn ngừng cười thì hỏi, ông cười cái gì? Lôi Tướng Vũ vỗ vai hắn, cười nói. Tôi nói ông đấy, Cổ à, ông đây là hâm mộ và ghen tị phải không? Tôi có thể lý giải tâm tình này của ông. Ông muốn an ủi tôi, nên đem tội danh này vu oan giáo họa cho cô ấy phải không? Cổ, hay là ông vẫn yêu cô ấy? Yêu cô ấy vậy, mà còn phỉ báng cô ấy. Ông biết không, cô ấy thuần khiết như vậy, thuần khiết đến mức, tôi không đành lòng vấy bẩn cô ấy, ông biết không? Lôi Tướng Vũ càng nói càng kích động, tâm tình giống như quay ngược thời gian trở lại 5 năm trước. Cổ Dương lắc lắc đầu, hắn sớm biết Tướng Vũ sẽ không tin mà. Nếu hắn biết người đàn ông chi ảnh câu giận chính là Cổ Dương, thì liệu hắn có phát khùng lên không? Cổ Dương cười nhạo mình. Ông cười cái gì? Tôi không tin ông à. Cổ, ông biết không? Cô ấy đã cho tôi lần đầu tiên của cô ấy. Ông biết không? Cô ấy thuần khiết như vậy đấy. Tôi chính là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Két một tiếng, xe của Cổ Dương đột nhiên mất tay lái, trượt sang ven đường. Hắn vội vàng phanh xe lại, bánh xe phanh gấp, tạo thành một vạch đen kéo dài trên đường quốc lộ, phát ra âm thanh chói tai. Lôi Tướng Vũ bị hắn dọa cho kinh hoảng, kinh hãi nhìn Cổ Dương. Ông điên rồi à? Tiễn thủ đua xe mà lại không biết lái xe trên đường quốc lộ à? Cổ Dương trợn mắt hung dữ, gõ gõ vào tay lái. Tiếng lộp bộp nhất thời vang lên. Hắn nghiêm nghị trợn mắt nhìn Tướng Vũ hỏi. Ông nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào. Chương 107, ngày 15 tháng 1, nói dối như cuội. Rồi Tướng Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Cổ Dương, giống như muốn giết người vậy, nghiêm nghị lạnh lùng đến thấu xương. Ông phát điên cái gì thế? Tuyển thủ đua xe lại không biết lái xe trên đường quốc lộ à? Tướng Vũ lặp lại. Không phải câu này, trước đó một câu. Cổ Dương âm thanh tựa hồ run rẩy. Tướng Vũ lặng lặng quan sát phản ứng của hắn, sau đó lại nói, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Shit! Cổ Dương đập mạnh lên tay lái, tiếng còi chói tai vang lên khắp đường quốc lộ, truyền đi rất xa. Ông điên rồi à? Lôi Tướng Vũ gạn bàn tay hắn, đang nhấn vào nút còi xe ra, điếc tai quá. Hắn nghi ngờ nhìn vẻ mặt đau khổ của Cổ Dương, giống như mình ngủ với đàn bà của hắn vậy. Cổ Dương lại hít sâu vào một hơi, nhìn Tướng Vũ hỏi, ông xác định như vậy? Tướng Vũ nhớ mà dò hỏi. Ông xác định, ông là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Cổ Dương ngây ngốc hỏi. Còn thật hơn việc ông có xác định tôi là đàn ông hay không? Tướng Vũ khẳng định. Cổ Dương cười chua xót khởi động xe. Ông sao vậy? Tướng Vũ quả thật bị dáng vẻ kỳ quái của hắn làm cho phát khùng lên rồi. Khởi động xe một lần nữa. Cổ Dương lạnh lùng nghiêm mặt đáp. Không có gì. Nếu ông gặp lại người đàn bà này, tốt nhất là đừng tin tưởng bất kỳ lời nào của cô ta. Rồi Tấn Vũ nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Cổ Dương hồi lâu, nói, ông đang ghen tị. Ngữ khí khẳng định không hề có chút nghi ngờ nào. Đúng vậy, tôi, con mẹ nó đang ghen tị đấy. Tôi ghen tị khủng khiếp lên được, khốn kiếp. Cổ Dương đập mạnh chân ra, chiếc xe rú lên phóng như bay. Lôi Tướng Vũ hiếu kỳ nhìn hắn, thực sự không hiểu hắn rốt cuộc là phát điên vì cái gì. Đúng vậy, hắn nên nghĩ cho cảm giác của Cổ Dương một chút. Dù sao trước đây, hắn và Cổ Dương đều say mê bóng dáng của Kiều Chi Ảnh. So với hắn thì Cổ Dương đáng thương hơn nhiều, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn và Chi Ảnh ân ân ái ái. Loại tư vị không có được thứ mình muốn này, cũng giống như sự chua xót lúc này của hắn, mà mình lại may mắn được làm người đàn ông đầu tiên của Chi Ảnh. Cô ấy đã dâng hiến thứ quý giá nhất của mình cho hắn. Lôi Tướng Vũ tim đập mạnh, bắt đầu tự dày vò bản thân. Nhưng tại sao cô ấy lại bỏ đi? Tại sao? Hắn vẫn còn nhớ, hôm đó hắn đi dự sinh nhật Tử Tình về, phấn khởi báo lại cho cô ấy biết, hắn có thể kết hôn giả với Tử Tình, hắn có thể vẫn bao dưỡng cô, hai người bọn họ vẫn có thể ở trong nhà của hắn, cũng giống như bây giờ vậy, thật tốt biết bao. Nhưng sao cô lại không đợi được, cô ấy đi rồi, rời bỏ hắn, đến khi đi, ngay cả một câu cũng không để lại cho hắn. Lôi Tuấn Vũ cực kỳ đau khổ. Ảnh, sao em lại nhẫn tâm như vậy? Kết hôn thật sự quan trọng đối với em vậy sao? Nếu là vậy thì hắn cũng có thể làm được. Hắn có thể ly khai gia tộc, cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần có cô ấy mà thôi. Ảnh, tại sao lại bỏ đi? Kiều Chi Ảnh bỏ đi làm Lôi Tuấn Vũ tổn thương sâu sắc, lòng tự trọng của hắn bị đả kích nặng nề. Một tháng sau, hắn thay đổi, biến thành một đào hoa công tử, trở thành một Lôi tổng phong lưu, thành tích mà mọi người đều biết. Một nam nhân chỉ thích mỹ nữ ngực to. Cổ Dương tâm tình không tốt hơn là mấy so với Lôi Tuấn Vũ. Hắn không thể nói với Lôi Tuấn Vũ, cho dù nói với Tuấn Vũ thì cậu ta cũng sẽ không tin tưởng. Buổi tối mà Tuấn Vũ đi sinh nhật Tử Tình đó, hắn đến tìm Tuấn Vũ, nhưng Tuấn Vũ không có nhà, chỉ có Kiều Chi Ảnh đang ở nhà một mình. Vì thế, thái độ của Kiều Chi Ảnh làm hắn thụ sủng nhược kinh. Dù đến tận hôm nay, hắn vẫn không quên được sự kích động và hưng phấn của mình lúc đó. Mừng rỡ như điên đã phá hủy lý trí của hắn. Hắn hầu như không nghĩ gì đến việc nàng là người đàn bà của ai. Trong đầu chỉ tràn ngập tình yêu đối với nàng. Khi hắn phát hiện nàng vẫn là xử nữ, hắn quả thật kinh ngạc đến đời người ra. Hắn hoảng loạn không biết phải làm sao. Mà Kiều Chi Ảnh thì ngồi một bên khóc lóc thảm thiết, không ngừng nói, thật xin lỗi. Hắn lúc đó nghĩ, nhất định mình phải đưa cô ấy đi, vì sự tín nhiệm và dâng hiến mà cô ấy đối với hắn, hắn nhất định phải bảo vệ cô ấy cả đời này. Vì thế, hắn đưa cô đi. 5 năm trời, hắn giấu cô, hắn xác định Lôi Tuấn Vũ kết hôn rồi mới dám lấy cô. Có điều, sau khi ở cùng với cô, hắn phát hiện tính tình của Kiều Chi Ảnh rất giả tạo. Cảm giác này, hắn cũng không chắc chắn lắm. 5 năm trời cô nói nhiều nhất là 2 chữ kết hôn, nói để nhóc 2 lỗ tai hắn. Kỳ thật, sau khi biết Lôi Tuấn Vũ kết hôn, hắn muốn quay trở lại Mỹ, định ngã bài với Lôi Tuấn Vũ, sau đó kết hôn với Kiều Chi Ảnh. Nhưng khi hắn nghe được Lôi Tuấn Vũ và Lạnh Tư Tình chỉ là hợp đồng hôn nhân, thì hắn lại rút lui có trật tự. Chuyện Lôi Tuấn Vũ thích mỹ nữ ngực to làm hắn rất đau lòng. Huynh đệ của hắn, hắn cướp người đàn bà của huynh đệ hắn. Hắn không dám nói cho Lôi Tuấn Vũ biết. Kiều Chi Ảnh không tốt đẹp như Tuấn Vũ vẫn nghĩ. Cô ta đã câu dẫn hắn. Ai có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu, ăn mặn kêu gợi, mỏng manh, đứng trước mặt mình uốn éo, khiêu khích mà thờ ơ được chứ. Hắn lúc đó căn bản là mất đi lý trí. Đầu óc của hắn còn là hình ảnh dụ hoặc của cô ta. Thế nhưng, hắn vẫn rất yêu cô ta. Hắn tin lời của Kiều Chi Ảnh. Cô ta nói ban đầu, cô ta yêu Tuấn Vũ, nhưng sau đó tiếp xúc với Cổ Dương nhiều, thì mới phát hiện mình bất tri bất giác, đã yêu thầm hắn. Nhưng cô ta không dám nói ra, sợ làm tổn thương Tuấn Vũ. Hắn cảm thấy cô rất lương thiện. Đến bây giờ hắn mới ngộ ra, hắn và Lôi Tuấn Vũ đều bị lừa bởi sự giả dối mà Kiều Chi Ảnh ngụy tạo nên. Bọn họ sao lại có thể đều có được lần đầu tiên của cô ta chứ. Xì, buồn cười chết đi được. 5 năm rồi, tính tình của cô ta càng lúc càng kỳ quái. Cố Dương vì xấu hổ ái náy chuyện của cô ta và Lôi Tuấn Vũ nên rất thuận tị phụng tùng cô ta. Mới đầu, cuộc sống của họ cực kỳ ngọt ngào, ngày nào cũng yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng 1 năm sau, thì Phi Ảnh bắt đầu oán trách hắn tại sao không kết hôn. Sau khi hắn giải thích nguyên nhân, thì cô ta càng không vui vẻ gì. Sau đó sự tình càng ngày càng trầm trọng hơn. Hắn giờ cứ nghe Chi Ảnh nhắc đến tiếng của 2 chữ kết hôn là lông tóc lại dựng đứng cả lên. Hắn không hiểu tại sao cô ta lại vội vã kết hôn như vậy. Cô ta dù sao cũng đã từng yêu Tuấn Vũ. Chẳng lẽ không mong Tuấn Vũ được hạnh phúc hay sao? Là huynh đệ tốt, hắn đã rất quá đáng với Tuấn Vũ rồi. Lẽ nào còn muốn cho Tuấn Vũ hận hắn cả đời hay sao? Hắn đã từng thề nhất định phải chờ Lôi Tuấn Vũ tìm được tình yêu thật sự mới kết hôn. Cô nên hiểu hắn mới phải. Giờ đây cái câu tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy thật mới mỉa mai lập sao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.